Đệ nhất danh sách, chương 234, hai bên bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm Tiểu Túc bọn họ tại cái này chạm gác trong đối với ngoại giới tin tức đã có chút bế tắc, dù cho Nhan Lục Nguyên liên tục tại tìm hiểu tin tức cũng chẳng qua là tiếp xúc đến ngoại giới một góc của băng sơn mà thôi, cho nên bọn họ căn bản không biết nguyên lai Lý Thị, Dương Thị, Khánh Thị giữa chiến tranh đã sắp bạo phát, này đất chết phía trên đã thật lâu không có phát sinh qua chiến tranh, nhân loại kéo dài hơi tàn đến nay mới vừa vặn khôi phục sinh cơ, chiến tranh liền lập tức hàng lâm. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc đều muốn, đại gia minh rõ ràng một chỗ gắng gượng qua tai biến cũng rất khó khăn, vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau nha. Dựa theo hồ thuyết thuyết pháp, Lý Thị vốn là muốn thanh trừ 109 hàng rào trong vật thí nghiệm lại phát động chiến tranh, hơn nữa đã phái tác chiến lữ đi qua, nhưng mà thời gian cũng không hề chờ đợi Lý Thị, Dương Thị cùng Khánh Thị cũng đồng dạng sẽ không chờ đợi Lý Thị. 109 hàng rào trong vật thí nghiệm kỳ thật không chỉ đối với Lý Thị có uy hiếp, chúng cự ly Khánh Thị 111 hàng rào đồng dạng rất gần, cho nên mọi người nếu như muốn đánh, vậy đánh cục một keo vật thí nghiệm đến cùng sẽ đi bên nào. Mà bây giờ, nguy hiểm nhất sự tình không gì qua được Nhâm Tiểu Túc bọn họ rất có thể cũng sẽ bị phái trên chiến trường, mà hắn bên này lo lắng quá nhiều vẫn không thể vừa đi chi. Cho dù trốn vào sau lưng trong núi sâu đồng dạng không an toàn, bởi vì này núi rừng vừa vặn là vật thí nghiệm công kích đường nhỏ nhất, bằng không thì Lý Thị cũng sẽ không tiêu phí nhân lực phái đến mấy cái này chạm gác trong. Nếu như vật thí nghiệm tới công kích Lý Thị hàng rào thế nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Hồ Thuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Kỳ thật tại 108 hàng rào phụ cận còn không có nguy hiểm như vậy, người thậm chí có thể cân nhắc cầm bọn họ đưa vào hàng rào bên trong, tại có phòng bị dưới tình huống, vật thí nghiệm không có khả năng cưỡng ép đột phá hàng rào, lúc trước 109 hàng rào chỉ là sơ tại phòng thủ mà thôi. Tuy 109 hàng rào tan vỡ, nhưng nếu như Lý Thị cầm hạng nặng hỏa lực giả thiết tại 108 hàng rào trên tường thành, vật thí nghiệm xác thực khó có thể tới gần. Chung quy vật thí nghiệm vẫn chỉ là huyết nhục thân thể mà thôi, chúng cơ bắp khóa được viên đạn, lại ngăn không được đạn pháo, liền ngay cả Khánh Trần mang đến kim loại phong bạo sơn nghiêng, cũng có thể để cho chúng lui lại xa xa. Đây cũng là Khánh Trần nói, chỉ có tiểu hài tử tự tài sẽ sợ những cái này vật thí nghiệm nguyên nhân. Đối với Khánh Trần mà nói, hắn quá người biết chuyện loại hiện giờ vũ khí nóng có kinh khủng bực nào. Quảng cáo, cho nên, mọi người lo lắng đều là chúng nếu như tại đất chết hoang dã trên chiến trường đánh lén hội tạo thành một chút phiền toái, nhưng thủ thành chiến phương diện mọi người kỳ thật cũng không có lo lắng như vậy. Nhâm Tiểu Túc hỏi Hồ Thuyết, người có thể hỗ trợ cầm bọn họ đưa vào hàng rào mà để cho bọn họ tạm thời ở lại bên trong. Hồ Thuyết cười cười, chính ngươi hiện tại cũng đồng dạng có thể làm được a, đặc biệt đều tư thượng úy quyền lực. Rất lớn, nhưng mà nói đến đây, Hồ Thuyết đột nhiên bổ sung. Nhưng ta cảnh cáo ngươi không muốn lạm dụng quyền lực a, vâng, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tra buôn lậu. Nhâm Tiểu Túc thời điểm này mới giật mình quái lạ phát hiện nguyên lai đặc biệt đều tư lại có thể đem người đưa vào hàng rào trong đi, này quyền lực thế nhưng là tương đối lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lão nhân này ở bên trên vị trí cũng không có đứng ở Lý Thị kia một bên, cũng không biết Lý Thị cao tầng biết này chân tướng tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ không sợ hãi. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ngươi không sợ ta mật báo sao? Hồ Thuyết giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi không sợ ta báo cho Lý Thị, ngươi tại liệp sát bọn họ nano chiến sĩ sao? Hai người đều trầm mặc. Nhâm Tiểu Túc biết Hồ Thuyết là lão hồ ly, chính mình dị thường khẳng định bị đối phương có chỗ phát giác, nhưng không nghĩ tới đối phương hội bỗng nhiên xuyên phá tầng này cửa sổ. Bất quá mọi người nếu như đều có hai bên bí mật vậy ai cũng đừng nói ai. Theo Nhâm Tiểu Túc Hồ Thuyết càng nhiều là muốn cùng mình xây dựng loại nào đó hữu nghị hoặc là đồng minh quan hệ, mà thư này đảm nhiệm cơ sở một mặt là hai bên bí mật, một phương diện khác thì là đối phương ngoại tôn. Lý Thần Đàn, Hồ Thuyết những năm nay một mực thân cư đặc biệt đều tư thượng vị, năm đó hắn vì không cho người nhà chịu liên quan đến, liền ngay cả chính mình con nữ nhi sự tình cũng cho giấu giếm hạ xuống, thậm chí không đi hỏi đến. Nhưng mà nhiều năm con gái nàng lại bị Lý Thị bức tử. Lý Thị quá khổng lồ cực lớn đến dù cho hắn thân là siêu phàm giả thân là đặc biệt đều tư cao tầng trung tướng cũng không cách nào dung chuyển, chung quy hắn thủ hạ binh lính thuần phục là Lý Thị tập đoàn, mà không phải hắn Hồ Thuyết. Nhưng tình huống này tại Lý Thần Đàn trở thành ác ma kẻ thì thầm về sau triệt để cải biến, vị kia từ trong bệnh viện tâm thần đi ra thanh niên, có quá mức lực phá hoại. Bên cạnh đống lửa, học sinh nữ nhóm hát lên ca, bên cạnh một đám tháo các lão gia ai cũng không dám lên tiếng, sợ cắt đứt bọn này nữ hài tử tiếng ca. Tiểu Ngọc tỷ hệ lấy tạp dề ở trong phòng bếp xào rau, bọn họ lúc đến sau từ thị trấn thượng mang không ít đồ Tết qua, còn có lão Vương thật vất vả từ hàng rào trong tay người lấy tới loài cá tôm loại container. Lý Thanh Chính bỗng nhiên cảm khái. Đây đại khái là ta 29 tuổi đến nay, qua tối như dạng Tết âm lịch. Nhâm Tiểu Túc liếc hắn một cái cười nói. Không nói gạt ngươi, chúng ta trước kia qua Tết âm lịch cũng rất thảm. Mới không phải đâu, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Rõ ràng rất vui vẻ a, chúng ta hội chạy được rất viễn sơn sườn núi, nhìn hàng rào bên trong pháo hoa vừa vặn nhìn. Nhưng mà liền vào lúc này, dưới núi bỗng nhiên chạy nhanh đi lên một cỗ xe Việt dã, một vị quan quân đi đến Hồ Thuyết bên người thấp giọng thì thầm trong chốc lát mà Hồ Thuyết sắc mặt thì càng ngưng trọng hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Hồ Thuyết hỏi, như thế nào, Hồ Thuyết nhìn nói với Nhâm Tiểu Túc, qua hết năm liền chuẩn bị đưa người nhà tiến hàng rào A, chiến tranh bắt đầu. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, còn có một cái giờ chính là Tết âm lịch, ai hội ở trong đêm trừ tịch. Đêm 30 bỗng nhiên đánh nhau A, Hồ Thuyết nói. Lý Thị chỉ huy bộ tư lệnh đã truyền đạt tập kích chỉ lệnh, hiện tại tiền tuyến binh sĩ đã bắt đầu hướng Dương thị trưởng khống khu vực lái vào, mấy giờ chỗ đó sẽ bị chiến hỏa bao trùm. Quảng cáo, không ăn cơm mới đi sao? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Hồ Thuyết cười cười, còn tưởng rằng có thể qua tốt năm đâu, kết quả mấy năm liên tục cơm tối cũng không có ăn được, đáng tiếc a, sợ cái gì sẽ tới cái gì. Trên thế này sự tình, từ trước đến nay là sẽ không được để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiểu Ngọc thì từ trong phòng bếp đi ra, trong tay trà lại cầm lấy mấy cái cà. Mên, Hồ Thuyết đại gia ta đem thức ăn đều cất vào đi, các ngươi ở trên đường chịu chút. Hồ Thuyết sững sờ một chút mặt giãn ra cười nói. Cảm ơn ngươi, đột nhiên Hồ Thuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hỏi. Nhâm Tiểu Túc ngươi biết cái gì là Murphy định luật sao? Sự tình nếu có đổi bại khả năng, mặc kệ loại khả năng này tính có nhiều nhỏ, nó tổng hội phát sinh. Thông tục điểm giảng chính là sợ cái gì tới cái gì. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, nói như thế nào lên, người cảm thấy chúng ta bây giờ là sống ở trong mộng còn là sống ở trong hiện thực. Hồ Thuyết cười nói, nhất định là trong hiện thực a, không tin ta bóp ngươi một chút thử một chút. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể thực tế thì giảng xác suất a, chỉ có đang ở trong mộng mới có thể sợ cái gì tới cái gì, không phải sao. Hồ Thuyết nói xong câu đó liền cười quay người rời đi. Ta ngược lại tình nguyện, bây giờ là một giấc mộng. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, lão nhân này nội tâm luôn cất giấu một tia bi thương. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.